ấy ấy ấy, bẩn muốn chết, đừng có tới đây. Đêm nay em gái kia mặc chiếc váy màu trắng, bị Nam Mẫn hất rượu đỏ, trông cứ như bị hắt máu chó, trông hết sức đáng sợ. Cô ta làm ra vẻ đáng thương, mắt đầu khóc hu hu chỉ vào Nam Mẫn trách móc. Tại con nhỏ này mà ra cả. Chúng em đang tán gẫu với nhau vài câu thì cô ta chẳng nói chẳng rằng chạy tới hát rượu. Anh Thất, Tổng Giám Đốc Bạch, cô ta gây chuyện ở đây là đang làm mất thể diện của anh đó. Mau đuổi cô ta ra ngoài đi. Dụ Lâm Hải đi tới, lấy ra một cái khăn nóng trong ống trúc, đưa cho Nam Mẫn, tay dơ rồi, lau đi. Tay Nam Mẫn dính rượu đỏ, đang thấy nó cứ dính dính nên cũng không từ chối khăn nóng Dụ Lâm Hải đưa. Nhận lấy chậm rãi lau tay, ngón tay trắng nõn thon dài sáng lên dưới ánh đèn, rực rỡ, từ động tác đưa khăn đến lúc Nam Mẫn lau tay, hội trường ầm ĩ bỗng chốc trở nên im ắng vài giây. Phó Vực cách đó không xa nhìn thấy, nhấp ngụm rượu đỏ, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn đôi vợ chồng lỡ dở giữa đường kia, lúc bắt nạt người khác cũng ăn ý đến lạ. Cô diễn viên hạng hai cùng với em gái mới nổi trên mạng đang khóc hu hu kia thiếu điều bị hai người chọc tức chết. Anh, yêu quái tiếp tục làm nũng. Bạch Lộc Dư bị cô ta gọi mà đầu tê dần. Nổi hết cả da gà da vịt. Cách chương.